Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 832, chương 836, không làm hầu. Chương 836, không làm hầu. Phát hiện tiết cảnh cửu biện liên hoa cánh thứ hai ngự liên. Phải chăng hấp thu? Vinh Đào đào ngón tay đụng vào Tư Hoa Niên trên lòng bàn tay cánh sen. Sau đó, hắn lần nữa dương mắt nhìn về hướng Tư Hoa Niên. Tư Hoa Niên trong mắt mang theo tràn đầy vẻ cổ vũ. Ngoài miệng lại nói, đừng ma ma kỳ kỳ. Vinh Đào đào, hấp thu, cửu biện liên hoa ngự liên. Điểm tiềm lực cộng 1. A, Vinh Đào đào bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Vẻn vẹn trong nháy mắt, vô cùng vô tận nồng đậm hồn lực hướng mình thể nội vọt tới. Mà thể nội vốn là tồn tại liên hoa chí bảo, phảng phất bị xúc động chốt mở. Tiết liên, ẩn liên, yêu liên, huyết liên, tội liên, huy liên, ngục liên nhao nhao nhảy cẫng lên. Tựa như là tại hoan nghênh lưu lạc ở bên ngoài huynh đệ về nhà. Đây là Vinh Đào đào chưa bao giờ thể nghiệm qua. Ngày xưa bên trong, Vinh Đào đào thể nội sở dĩ có hoa sen hình dạng. Là bởi vì ngục liên thuộc tính đặc biệt, khiến nó đem các huynh đệ đều tập kết ở cùng nhau. Mà từ huyết liên nhập thể đằng sau, tại năng lượng cường đại cung cấp phía dưới, Vinh Đào đào thể nội cánh sen liền có một loại sống tới cảm giác. Huyết liên đem trước mặt ngoài đoàn kết, triệt để biến thành chân chính đoàn kết. Đã từng người tự chiến cánh sen, rốt cục dung hợp ở cùng nhau, mà không còn là bị ngục liên cưỡng ép chắp vá thành đóa hoa. Lần này ngự liên gia nhập, cũng là từ huyết liên nhập thể sau lần thứ nhất triệu hồi mặt khác cánh sen. Một trận Vinh Đào đào chưa từng thấy qua thịnh đại nghi thức hoan nghênh, liền triển khai như vậy. Ngay tại Vinh Đào đào trong đan điền, cái kia đã chắp vá ra hoa sen bộ dáng từng cái cánh hoa, tựa như cánh hồ điệp, có lần tự chậm chậm bãi động, cánh hoa khẽ trương khẽ hợp ở giữa, vĩnh viễn có nửa đóa hoa ở vào nụ hoa trạng thái, cũng có nửa đóa hoa ở vào nở rộ tư thái. Vinh Đào đào sắc mặt kinh ngạc, cho đến thể nội hoa sen triệt để nộ phóng ra, điên cuồng hấp thu giữa thiên địa phun trào hồn lực, cả người hắn cũng cảm giác được trong bụng một trận cuồn cuộn. Quẹ tương đương, Vinh Đào đào nhịn không được nôn mửa. Một tay đỡ ghế sofa lan can, một tay bịt miệng lại. Mỗi lần hấp thu cánh sen, Vinh Đào đào đều sẽ bị dành thời gian thân thể. Mà giờ khắc này, Vinh Đào đào lại có một loại ói cảm giác huyết liên hoa. Vĩnh viễn tích thần, Vinh Đào đào làm thần khí vật dẫn, chịu khổ gặp nạn thời gian một đi không trở lại. Mặt khác hoa sen cần gì, huyết liên liền cung cấp cái gì. Hiển nhiên, còn tại thích ứng vật chứa mới ngự liên, đối với năng lượng nhu cầu số lượng rất lớn, mà vốn đã hài hòa tồn tại các loại cánh hoa, bởi vì hoa mới cánh gia nhập mà bị đánh vỡ vốn có cân bằng. Huyết liên đảm nhiệm nhiều việc, giải quyết hết thảy vấn đề. Chỉ là khổ Vinh Đào đào vật dẫn này, ngoại giới hồn lực tại hướng thể nội rót, nội bộ năng lượng tại ra bên ngoài tuôn. Đồng dạng thống khổ còn có Tư Hoa Niên. Nàng chỉ cảm thấy trái tim của mình bị người dùng đao ngạnh sinh sinh khoét đi xuống một khối. Thật khoét tâm thống khổ. Nếu như vẻn vẹn là đau đớn thì cũng thôi đi. Tư Hoa Niên tung hoành tiết cảnh, dạng gì đau đớn không có trải qua. Mấu chốt là trái tim bị đè nén, ngay cả thở hơi thở đều cần hao hết khí lực. Loại tư vị này đơn giản hỏng bét. A, Đào đào, Vinh Đào đào. Tư Hoa Niên một tay bưng bít lấy cái trán, trực tiếp nằm ngửa tại trên ghế salon, trong miệng nhẹ giọng nỉ non. May mắn đi, hết thảy đều là bởi vì ngươi. Mặc dù trong miệng nói như vậy, nhưng Tư Hoa Niên tại cố nén thống khổ trong quá trình, đến cùng hay là cho Vinh Đào đào một cước, dường như đang phát tiết bất mãn trong lòng. Nghe Tư Hoa Niên ý tứ này, nếu như loại cực khổ này không phải đến từ Vinh Đào đào mà nói, nàng sợ là muốn trực tiếp xù lông, đem đối phương triệt để xé nát. Quẹ tương đương, Vinh Đào đào thân thể bị đạp nghiêng một cái, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì tâm tư cãi lại. Giờ phút này, Vinh Đào đào có một loại dự cảm. Tiếp tục như vậy nữa, cái kia nửa túi mì tôm sống liền ăn không cùng lúc đó. Diễn võ quán bên ngoài, chính cất bước đi lên bậc cấp từ Phong Hoa cùng Cao Lăng Vi. Không khỏi liếc nhau một cái. Trước tiên cảm thấy trong diễn võ quán truyền đến hồn lực ba động. Trong lòng hai người nắm chắc. Từ Phong Hoa nói khẽ. Đi xem một chút đi. Được rồi. Cao Lăng Vi vội vàng bước nhanh hơn. Từ Phong Hoa quay đầu nhìn về hướng cha nhị. Hắn cũng là tùng hồn phương phái ra đại biểu. Mang theo Từ Phong Hoa tham quan sân trường giáo sư. Từ Phong Hoa nói khẽ. Đoạn đường này đi tới. Tùng giang hồn võ là đào đào bỏ ra quá nhiều. Cha nhị cười cười. Đẩy trên sống mũi màu trà kính dâm. Người trong nhà. Không nói hai nhà nói. Từ hồn tướng. Hắn là của ngài hài tử. Đồng dạng cũng là tùng giang hồn võ hài tử. Hắn đáng giá. Đáng giá. Hai chữ này phân lượng không nhẹ. Hoàn toàn chính xác. Tùng giang hồn võ là vinh đào đào chút xuống tâm huyết. Đều thu được nghìn lần. Vạn lần hồi báo, mà vinh đào đào hồi báo không chỉ là cho tùng giang hồn võ. Tuyết nhiên quân, thậm chí không giới hạn tại tuyết cảnh, càng là bị toàn bộ hoa hạ. Từ Phong Hoa nhẹ nhàng gật đầu. Cha nhị, Mai hiệu trưởng cũng đã nói. Chỉ cần lại thủ hộ vinh đào đào một cái 4 năm. Lại cho hắn 4 năm an ổn trưởng thành thời gian. Vậy liền không chỉ là chúng ta tuyết cảnh an ổn. Toàn bộ thế giới cách cục. Cũng sẽ bởi vì hắn mà thay đổi. Một cái dân tộc có thể hay không ở thế giới chi lâm sừng sững không ngã. Chủ yếu thấy chính là mấy cái hạch tâm trụ cột. Những phương diện khác chúng ta lực bất tòng tâm. Nhưng là tại hồn võ phương diện. Chúng ta là có thể cống hiến ra một phần lực lượng. Từ Phong Hoa trong lòng cảm khái vạn phần. Mai hiệu trưởng mạnh như thác đổ. Thấy thực thông thấu. Ta nhìn hắn tình trạng cơ thể rất không tệ. Cha nhị liên tục gật đầu. Rất tốt, rất có điểm tinh thần tỏa sáng ý tứ. Cầm xuống tuyết cảnh tinh cầu. Thế nhưng là tròn mấy đời người mộng. Ha ha, Từ Phong Hoa trên mặt nở một nụ cười. Tìm hồn lực ba động phương hướng. Dương mắt nhìn lên, phảng phất có thể xem thấu tường thật dày. Nhìn thấy bên trong một cái tiểu gia hỏa hấp thu cánh sen bộ dáng. Cùng lúc đó, trong diễn võ quán lầu 2. Cấp tốc lên lầu Cao Lăng Vi, vừa mới bắt gặp mấy cái lén lén lút lút lớp thiếu niên học viên. Bọn hắn ngay tại đầu bậc thang bên cạnh, cái đầu nhỏ tụ cùng một chỗ, tựa hồ là đang thương nghị muốn hay không đi dò xét một phen. Có thể là Tư Hoa Niên uy hiếp quá lớn, lại thêm hồn lực ba động quá mạnh, bọn nhỏ đều có chút do dự. À, Cao học tỷ tốt, phát hiện người tới trước tiên. Mấy tiểu gia hỏa kia vội vàng đứng vững. Bọn hắn phần lớn 15, 6 tuổi, chính là lên lớp 10 niên kỷ. Mặc dù Cao Lăng Vi cũng mới chừng 20, cũng là người trẻ tuổi, nhưng là kinh lịch khác biệt, để giữa song phương phảng phất như cách một đạo lạch trời. Hồi phòng ngủ tu hành, đây là các ngươi cơ hội khó được. Cao Lăng Vi thuận miệng nói, ánh mắt đảo qua 9 đứa bé. Vâng, đúng. Bọn nhỏ giải tán lập tức, vội vội vàng vàng chạy trốn. Đừng nói là hiện tại Cao Lăng Vi, liền nói hay là học sinh thời kỳ. Từ Thiên Sơn quan hẻm núi số không trở về Cao Lăng Vi. Đối với mấy hài tử kia ra lệnh, bọn hắn cũng không dám nói nửa chữ không. Trên thực tế, lúc này Cao Lăng Vi, xa so với mới từ hẻm núi số không trở về lúc hòa ái rất rất nhiều. Cất bước đi vào quen thuộc giáo sư cửa phòng ngủ. Bởi vì phòng ngủ không đóng cửa. Cao Lăng Vi một chút liền thấy được trên ghế salon hai người. Lập tức, Cao Lăng Vi sắc mặt có chút quái dị. Vinh đào đào một bộ hữu khí vô lực. Sinh không thể luyến dáng vẻ. Sụi lơ ở trên ghế salon. Mắt say lờ đờ mông lung. Ngửa đầu nhìn lên trời. Mà Tư Hoa Niên thì là nằm ngang ở trên ghế salon. Hai chân khoác lên vinh đào đào trong ngực, cánh tay che ở trước mắt, cực kỳ giống một bãi bùn nhão. Đây là cường đại hồn võ giả. Cái này rõ ràng là hai cái say rượu tử quỷ a. Nhìn xem này tấm sống mơ mơ màng màng hình ảnh, Cao Lăng Vi trần chờ một lát, hay là tay nắm cửa, đem cửa phòng nhẹ nhàng mang lên, bước nhanh xuống lầu nàng. Tại lầu một đại sảnh gặp được Từ Phong Hoa cùng cha nhị. Nhỏ giọng nói, nhìn đào đào trạng thái, rất có thể dính đến hồn pháp tấn cấp, Hắn đoán chừng phải ở diễn võ quán đợi một trận. Chúng ta lưu tại nơi này cùng hắn. Hay là ngài về trước Vọng Thiên Khuyết? Tại cái này đi, Từ Phong Hoa thuận miệng nói. Đối với Từ Phong Hoa mà nói, Tùng Giang Hồn Thành, xa so với Đế Đô Thành lại càng dễ để nàng thích ứng cùng tiếp nhận. Tấn cấp, cha nhị hai mắt tỏa sáng. Lăng Vi, ngươi xác định a? Cao Lăng Vi chần chờ một chút, mở miệng nói. Dưới tình huống bình thường, Đào Đào hấp thu cánh sen tốc độ rất nhanh. Từ khi hắn hồn pháp đẳng cấp cao đằng sau, tấn cấp quá trình cũng bị vô hạn kéo dài. Cha nhị gật đầu nói. Tốt, vậy ta thông chi trường học, để giáo sư, các học sinh đến diễn võ quán tu hành. Cao Lăng Vi vội vàng nói. Cha tiên sinh, ta cũng không quá xác định. Không có việc gì, ai cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội như vậy. Coi như Đào Đào hiện tại đình chỉ, hồn ở nơi này lực cũng rất nồng nặc. Nói, cha nhị hướng Từ Phong Hoa xin lỗi. Đi đến một bên, từ trong túi móc ra điện thoại. Từ Phong Hoa nhìn về hướng Cao Lăng Vi, cười nói, vừa vặn, mang ta đi nhìn xem Đào Đào phòng học đi. Tốt, Cao Lăng Vi thoáng nghiêng người. Tại lầu 2, một bên lên lầu, Từ Phong Hoa vừa cười trêu ghẹo nói. Nghe nói, ở trường học mấy năm này, Đào Đào một mực cùng Tư Hoa Niên giáo sư cùng ở. Cao Lăng Vi, nhìn xem nữ hài dung mạo mặt bên. Từ Phong Hoa mở miệng nói. Ngược lại là đại khí. Cao Lăng Vi mệnh giá quẫn bách. Nhỏ giọng nói. Từ khi nhập học đằng sau, Đào Đào liền bên thân chí bảo. Cần phải có nhân thủ lấy. Nhất là đang ngủ thời điểm. Tư giáo cùng Đào Đào diệt sư cũng tỉ. Tại ta nhỏ yếu không đủ để một mình đảm đương một phía thời điểm. Nàng giúp ta chiếu cố Đào Đào. Giúp ta chiếu cố rất lớn. Đang khi nói chuyện, Cao Lăng Vi mở ra cửa phòng học, cũng nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc, để nàng thoáng không hiểu là, vốn cho rằng giới thứ hai lớp thiếu niên đã vào ở căn phòng học này. Nhưng lúc này trong phòng học lại trống rỗng, căn bản không có sử dụng vết tích. Cao Lăng Vi chỉ hướng hàng cuối cùng vị trí gần cửa sổ. Trong mắt cũng nổi lên một tia hồi ức chi sắc. Hắn ngồi ở kia cái vị trí. Mỗi lần lên lớp, đều sẽ cho mình cua một bầu trà dưỡng sinh. Sẽ còn cầm đệm làm nóng. Trên bàn cho Vân Vân khuyển trải một cái ổ. Ô, Từ Phong Hoa hào hứng giặt rào. Cất bước hướng về sau đi đến. Ánh mắt lại là như ngừng lại hậu phương trên bảng đen một câu thi từ. Cao Lăng Vi, đó là Mai hiệu trưởng lần đầu tiên tới thăm lớp thiếu niên. Cho chúng ta lưu lại chuyển lời. Từ Phong Hoa như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Rời đi ánh mắt, đứng ở trên không đung đưa chỗ ngồi trước. Tưởng tượng lấy nhi tử ở chỗ này nấu trà dưỡng sinh. Đùa Vân Vân khuyển bộ dáng nhỏ. Người đây, người ngồi ở đâu? Từ Phong Hoa chậm rãi ngồi ở Vinh Đào Đào vị trí bên trên. Quay đầu hỏi đến. Cao Lăng Vi chỉ bên cạnh chỗ ngồi, liền cách một đầu hẹp hẹp lối đi nhỏ, thậm chí là một cước liền có thể đạp tới loại kia. Ngồi, Từ Phong Hoa thuận miệng nói, quay đầu nhìn về hướng ngoài cửa sổ, cũng nhìn thấy số lớn nhân mã nhao nhao hướng diễn võ quán vọt tới. Cao Lăng Vi cẩn thận từng ly từng tí ngồi xuống, lại là nghe được Từ Phong Hoa thanh âm ra lệnh âm. Hấp thu hồn lực đi. Đừng bỏ lỡ cơ hội khó được này. Cao Lăng Vi, vâng, một bên hấp thu hồn lực, một bên nghe mẹ trò chuyện. Được rồi, ngài nói, không cần câu nệ như vậy. Từ Phong Hoa xoay đầu lại, nhìn xem tư thế ngồi đoan chính, nhắm mắt tu hành nữ hài. Chuyến này lôi đằng, ngươi muốn đạt tới hiệu quả như thế nào? Cao Lăng Vi đóng chặt hai con ngươi, trầm giọng nói, thế nhân không cách nào đặt chân địa phương. Nhất định là lôi đằng chí bảo khả năng nhất tồn tại khu vực. Thuộc tính chí bảo là trong thời gian ngắn đề cao hồn võ giả tu vi không hai pháp bảo. Nếu như ta muốn trong khoảng thời gian ngắn trên phạm vi lớn trưởng thành, trợ giúp Đào Đào, thủ hộ Đào Đào mà nói, vòng xoáy lôi đằng là thích hợp nhất ta đi địa phương. Ngài biết đến, mụ mụ, ta lôi đằng chí bảo hóa điện, để cho ta có được thế nhân không có ưu thế. Ta có thể ở trong đó tự do thông hành. Hoàn toàn chính xác. Thuật nghiệp hữu chuyên công. Từ Phong Hoa nhẹ gật đầu. Cho dù là Đào Đào có được nhiều loại tiết cảnh trí bảo, lấy được cái này cánh loại hình phòng ngự hoa sen mới có thể miễn cưỡng tiến vào bên trong, cũng không dám nói có thể đuổi theo cước bộ của ngươi. Mẹ, yên tâm đi, ta sẽ ta tận hết khả năng chiếu cố tốt hắn. Cao Lăng Vi đột nhiên mở mắt ra, nhìn về hướng Từ Phong Hoa, ánh mắt chân thành tha thiết. Tối thiểu ta có thể bảo chứng, ta nhất định chết tại trước mặt hắn. A, Từ Phong Hoa ngón tay nhẹ điệt, gảy một cái Cao Lăng Vi cái trán. Đừng bảo là như vậy. Vâng, Từ Phong Hoa, trừ loại hình phòng ngự hoa sen, Đào Đào còn có huyết liên, còn có huy liên, không có việc gì. Nói, Từ Phong Hoa đứng dậy, nhìn về hướng hậu phương trên tường bảng đen. Nàng hai tay vòng trước người, nhìn qua lão hiệu trưởng chữ viết. Đào Đào đã nói với ta, tại ta trở về trước đó, ngươi là trên thế giới này duy nhất biết được hắn bí mật người. Cao Lăng Vi không dám trước tiên tiếp tra. Nàng không quá xác định Từ Phong Hoa nói chính là bí mật gì. Từ Phong Hoa mở miệng nói, liên quan tới có thể đột phá hồn kỹ phẩm chất, đề cao hồn sủng chủng tộc giá trị loại hình. Cao Lăng Vi trong lòng run lên, nói khẽ, đúng thế, Từ Phong Hoa, tại cực kỳ lâu trước đó, ta cùng Đào Đào có giống nhau năng lực. Cao Lăng Vi đầu một mộng, một mặt ngạc nhiên quay đầu, nhìn về hướng Từ Phong Hoa bóng lưng. Năng lực này lại là di truyền, là hồn võ giả thể nội gen quấy phá. Chờ chút, Từ Phong Hoa nói rất đúng, trước đây thật lâu có được. Đây là ý gì? Từ Phong Hoa nói khẽ, thế giới này màu sắc sặc sỡ, có quá nhiều chúng ta không cách nào nghiên cứu minh bạch sự tình. Ta không biết năng lực như vậy từ đâu mà đến, nhưng ta có thể đại khái đoán ra được, bị thượng thương chiếu cố, tặng cho năng lực như vậy hồn võ giả, không chỉ ta cùng Đào Đào. Cao Lăng Vi kinh ngạc nhìn Từ Phong Hoa, nói khẽ, năng lực này là thượng thương ban ân. Ngài nói, còn có mặt khác hồn võ giả có được. Xác suất lớn, Từ Phong Hoa nhẹ gật đầu. Đây cũng là ta ủng hộ ngươi xông xáo vòng xoáy lôi đằng lý do. Thực lực của các ngươi càng ngày càng cao, tiếp xúc chiến trường cấp bậc cũng sẽ thẳng tắp đề cao. Tỷ như nói châu Âu bên này ló đầu ra tới cự nhân thợ săn. Lại tỷ như nói Nam Bắc đẹp tùy ý hoành hành người biến đổi năm. Cự nhân đám thợ săn tin tức còn thiếu, nhưng mọi người đều nói bọn hắn rất trẻ trung. Người biến đổi nắm thế nhưng là bầy ở ngoài sáng. Tối hôm qua, núi xa cho ta phát một đoạn 7 giây video. Đó là liên quan tới người biến đổi nắm chiến đấu đoạn ngắn. Hắn huỳnh xâm tự học hình hồn kỹ, cấp bậc tự hồ quá cao. Cao Lăng Vi cưỡng chế lấy tâm tư, thử dò xét nói, có lẽ là mệnh của hắn thú hợp thể kỹ. Từ Phong Hoa, có lẽ đi, còn có đợi quan sát. Nhưng hắn có được mấy viên huỳnh xâm trí bảo, lại cực kỳ không an phận, trộm sông Sam, cướp đoạt hoang mạc trí bảo, đây là đã xác định. Cao Lăng Vi yên lặng nhìn xem Từ Phong Hoa thân ảnh. Sau một khắc, Từ Phong Hoa tay trái giò tới, đặt tại Cao Lăng Vi trên đầu. Từ đầu đến cuối, đều là Vinh Đào Đào bị vò đầu. Lần thứ nhất, Cao Lăng Vi cũng có đãi ngộ như vậy. Từ Phong Hoa nâng tay phải lên, đặt tại trên bảng đen, điểm vào mai hồng ngọc sách thi từ bên cạnh. Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy đích thật là có cần phải. Người bồi tiếp Vinh Đào Đào giết xuyên vòng xoáy tuyết cảnh, giải phóng phương Bắc, cũng không phải là hết thảy kết thúc. Sự thật chứng minh, hai người các ngươi cố sự vừa mới bắt đầu. Theo Từ Phong Hoa ngón tay nhẹ nhàng di động, cái kia bảng đen cũng thoáng lõm xuống dưới. Từ Phong Hoa cường độ khống chế cực kỳ tinh diệu, không để cho bảng đen phá toái, nhưng đủ để cho người ta thấy rõ ràng cái kia vết lõm chắp vá ra chữ viết. Đến tận đây, Mai hiệu trưởng chỗ sách cần biết thuở nhỏ Noa Vân Trí từng hứa nhân gian hạng nhất có trước hai câu viết hoàn tất. Từ Phong Hoa nhẹ nhàng vỗ vỗ Cao Lăng Vi đầu, trong lòng lặng yên nói, ta tin tưởng, không có bị thượng thương chiếu cố, không bị ban cho hồn đồ ngươi, cũng có thể tại Vinh Đào Đào loại người kia bên trong giết ra một vùng thiên địa. Từ Phong Hoa chỗ sách gì từ